Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 49, chăn nuôi. Ở thành phố Cerulean phía nam lối ra, mở miệng một cái địa thế khá là rõ ràng trên đường nhỏ. Một vị lão bà đẩy một mặt chứa đầy Pokemon đồ ăn tiểu xe tải. Cắn răng có gian nan hướng về trên đi tới. Mà vào lúc này tiểu đạo một bên bụi cỏ run run một hồi. Một ít không biết là cái gì bóng người cũng là thoan quá. A, lão bà sợ hết hồn. Nhất thời khí lực không có đuổi tới. Nàng cùng nàng tiểu xe tải đều là không ngừng được hướng về phía dưới đi vòng quanh. Vào lúc này, lão bà trong mắt xuất hiện hoảng loạn cùng tuyệt vọng. Mà vào lúc này, một bóng người nhưng là xuất hiện ở xe tải mặt sau. Hai tay tiếp xúc tiểu xe tải mặt sau. Sau đó chính là dùng sức ngăn cản tiểu xe tải tiếp tục trượt. Hài tử, tạ, cảm tạ ngươi a, thật sự, là phiền phức. Lão bà ở nhìn thấy không biết từ nơi nào đi ra thiếu niên này. Chợt cũng là cảm kích nở nụ cười. Thế nhưng là thở không ra hơi nói rằng. Bà, đừng để ý. Chuyện như vậy ta nghĩ bất kể là ai đều sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Thiếu niên tùy ý nở nụ cười. Nói rằng, ây, nhà của ta liền ở phía trên. Lập tức tới ngay. Chấm ngoặc kép. Lão bà tự hồ là biết thiếu niên này không muốn để cho chính mình thật không tiện. Liền cũng là rời đi đề tài. Nói rằng, ta nhớ rằng phía trên này là Pokemon chăn nuôi trung tâm. Bà là ở nơi đó công tác sao? Thiếu niên nở nụ cười. Nói rằng, cái gì chăn nuôi trung tâm? Chính là ta nhàn rỗi bình thường không có chuyện gì liền chăm sóc một chút những người tạm thời rời. Đi người huấn luyện Pokemon. Vốn là chuyện như vậy đều là ta hai đứa con trai kia làm ra. Thế nhưng ngày hôm nay bọn họ có việc. Vì lẽ đó liền do ta đến rồi. Vốn là cho rằng không có chuyện gì. Thế nhưng vẫn là phát sinh bất ngờ. Nếu không là ngươi, ta có thể thật không biết nên làm gì a. Thiếu niên hé miệng nở nụ cười. Nhưng là không nói gì. Vị thiếu niên này tự nhiên chính là từ thành phố Cerulean rời đi hết rồi. Khi hắn đi qua nơi này thời điểm, cũng là nhìn thấy chính đang cấp tốc đi xuống lạc tiểu xe tải cùng bà lão kia bà. Mà nhìn thấy chuyện như vậy, nào tự nhiên là sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Vì lẽ đó hắn chính là ra tay giúp đỡ vị này lão bà. Mà ở sau khi, nào cùng vị này lão bà đồng tâm hiệp lực cũng là đem xe này tiểu xe tải đẩy tới phía trên bình. Để, mà tại đây cái trên đất bằng. Nào cũng là nhìn thấy một tòa cực kỳ đơn giản phòng ốc. Phòng ốc ở ngoài còn có một hai con Rattata chính đang chơi đùa. Đúng là rất cảm tạ ngươi. Không biết ngươi tên là gì a? Lão bà đem xe này tiểu xe tải thu xếp xong xuôi sau khi. Lần thứ hai trở lại Nào trước người. Cảm kích hỏi, tên của ta gọi là Nào. Hiện nay chính đang Kanto khu vực lưu động khiêu chiến. Ta dự định tham gia Indigo đại hội. Đối không vị này chất phác lão bà cũng là rất có hảo cảm. Vì lẽ đó cũng là không do dự hồi đáp. Vậy ngươi có thể phải cố gắng lên a. Có thể tham gia Indigo đại hội người huấn luyện nghe nói đều rất lợi hại dáng vẻ. Ta hai đứa con trai kia trước đây cũng là dự định tham gia Indigo đại hội. Thế nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì không có tham gia. Lão bà cảm khái nói rằng, là bởi vì huy chương không có tập hợp sao? Nào hỏi, ồ, đúng rồi, chính là huy chương không có tập hợp. Nghe nói muốn thu được 8 viên được Indigo liên minh tán thành địa phương đạo quán huy chương mới. Có thể tham gia Indigo đại hội. Độ khó thật sự rất cao a. Vì lẽ đó, người có thể nhất định phải cố lên a. Tiểu Nào, lão bà hiền lành nói rằng. Sau đó cũng là rời đi chăm sóc những Pokemon đó bắt đầu ăn cơm trưa. Cái này chăn nuôi trung tâm chiếm diện tích không lớn. Thế nhưng ký túc ở đây Pokemon chủng loại nhưng là rất nhiều. Số lượng nhiều nhất chính là Magikarp loại này có vẻ như cũng không bị đại đa số người huấn luyện. Yêu thích Pokemon, Magikarp tự hồ là được công nhận nhỏ yếu nhất Pokemon. Thế nhưng làm Magikarp tiến hóa trở thành Gyarados sau khi chính là triệt để vươn mình làm chủ nhân. Có điều Magikarp tiến hóa thành Gyarados quá trình này dài đằng đẵng. Thế nhưng vẫn cứ là có một ít người huấn luyện hy vọng được một con Gyarados. Thế nhưng bọn họ lại không muốn chăm sóc, cho nên liền là đặt ở nơi này. Liền tại đây cái chăn nuôi trung tâm bên trong Magikarp số lượng tự nhiên là nhiều nhất. Thế nhưng ở vị này lão bà trong mắt xem ra, căn bản cũng không có Pokemon sự phân chia mạnh yếu. Ở đây Pokemon liền cũng giống như là con trai của nàng giống như vậy. Nàng như vậy tỉ mỉ chăm sóc bọn họ, một bên cho bọn họ cho ăn, một bên cùng bọn họ tán gẫu. Sau đó mệt mỏi, hay là có thể giống như ta. Nhìn những này thật giống như là hài tử Pokemon, ngươi cùng bọn họ đồng thời sinh hoạt, đó là thật sự rất ấm áp. Chấm ngoặc kép, lão bà đi từ từ, nhưng là ở cùng ở sau lưng nàng nao nói rằng, có lẽ vậy, ta cũng có rất nhiều người nhà a. Nghe được vị này lão bà, nao khóe miệng cũng là lơ đãng nhếch lên. Tâm tình của hắn rất là sung sướng, thậm chí đem Hoshi cũng là phóng ra, để chính hắn ở bể nước du ngoạn. Sau khi, nào cũng không biết tại sao, liền như thế theo lão bà, nhìn nàng nuôi nấng những này Pokemon, nhìn nàng cùng những này Pokemon môn tán gẫu, có lúc chính mình cũng xuyên vào một câu. Hắn cũng là tại đây cái chăn nuôi trung tâm bất chi bất giác vượt qua một cái buổi chiều. Mãi đến tận sắc trời hôn ám đi, nào nhưng là vẫn cứ chưa hết thòm thèm. Lão bà tự nhiên là không có dự định để nào vào lúc này rời đi. Mà vào lúc này, lão bà hai đứa con trai cũng là trở về. Khi bọn họ nhìn thấy nào thời điểm vừa bắt đầu cũng là có chút kỳ quái. Mà đi ngang qua lão bà giải thích thời điểm, bọn họ nhìn về phía nào ánh mắt cũng là tràn ngập cảm kích. Nếu như mụ của bọn họ xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn họ nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Bởi vì chuyện như vậy nguyên bản đều là bọn họ làm. Mà lần này nhưng là do nhân vì là chuyện của bọn họ mà để mẹ của bọn họ chịu đến nguy hiểm như vậy. Vì lẽ đó, đối với nào bọn họ tự nhiên cũng là nói rất nhiều lời cảm kích. Thế nhưng nào nhưng là đúng này rất bất đắc dĩ. Hai người này nhìn qua đều sắp bôn 30 đại nam nhân, dĩ nhiên là đang cùng mình một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên nói những câu nói này. Này nhìn qua liền có chút kỳ quái đi. Thế nhưng bởi vì cũng là biết này hai người đàn ông đối với mình là tràn ngập lòng tốt quan hệ. Vì lẽ đó nào cũng là không có từ chối. Cho tới bữa ăn tối hôm nay, vốn là nào là nói ở nơi này thật không tiện muốn hắn tới làm. Thế nhưng cái kia hai người đàn ông nói cái gì cũng không cho nào động thủ. Chính là vẫn để Rayquaza ở trên bàn ăn chờ bữa tối đến là có thể. Không cưỡng được này hai người đàn ông thịnh tình, nào cũng là chỉ có thể ngồi xuống. Có điều nào cũng không phải không có chuyện gì làm. Đang đợi bữa tối đến trong khoảng thời gian này, nào cũng là đem Espeon, Beedrill, Snorlax, Hoshi bốn con Pokemon bữa tối làm tốt. Xuất phát từ một số nguyên nhân, nào cũng không có đem Ninetales thả ra. Còn Ninetales bữa tối nào cũng là có thể buổi tối lại cho hắn. Kỳ thực, Ninetales làm một chỉ đã vượt qua quán quân cấp bậc truyền thuyết Pokemon. Hắn đã là có thể không ăn Pokemon đồ ăn. Thế nhưng bình thường nào nhưng là nhất định phải làm cho hắn ăn. Bữa tối, trên bàn ăn rất vui vẻ. Bàn dưới ăn cũng là rất ấm áp. Ngày mai, nào cũng là đứng ở chăn nuôi trung tâm cửa. Cười đối với lão bà nói rằng, bà, không cần đưa. Được rồi. Người trên đường cẩn thận a. Đúng rồi, vật này cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi Hoshi nên có thể dùng được với. Bà vừa nói, một bên cũng là từ trong túi tiền lấy ra một mảnh tương tự với vảy đồ vật. Đồng thời đưa cho nào. Cái này là long chi vảy. Bà, vật này, chấm ngoặc kép, nào sững sờ. Ý nghĩ đầu tiên chính là từ chối. Ta biết vật này rất quý trọng. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng rất lớn. Thế nhưng cho ngươi liền không giống. Ngươi Hoshi cần khối này long chi vảy. Vì lẽ đó, tiểu nào, ngươi liền không muốn cự tuyệt. Nào từ chối lời nói vẫn không nói gì. bà một đứa con trai chính là đánh gãy nào. Đồng thời vẻ mặt nói thật. Được rồi. Nào thở dài một hơi. Sau đó cũng là nở nụ cười. Nói rằng, cảm tạ. Nói, nào cũng là từ lão bà trong tay tiếp nhận khối này long chi vậy. Indigo đại hội cố lên. Lão bà mặt khác một đứa con trai nhưng là quay về nào chúc phúc nói. Ta gặp, nào gật gật đầu. Nói thật, thành phố Cerulean mặt nam lối ra. Mở miệng nối thẳng thành phố Saffron mặt phía bắc lối ra. Mở miệng, tuy rằng này trung gian còn có một đoạn không dài không ngắn con đường. Thế nhưng nào ở sáng sớm hơn 9 giờ thời điểm cũng rốt cục đến thành phố Saffron. Saffron Gym, Nasume, ta đến rồi. Đi ra thành phố Saffron Pokemon trung tâm. Không chạm ở thành phố Saffron đạo quán cửa. Lẩm bẩm nói. Lúc này Saffron Gym cùng Nao vừa tới đến thành phố Saffron thời điểm dáng vẻ đúng là giống như đúc. Thế nhưng toàn này đạo quán để lộ ra đến khí tức quỷ dị nhưng là rũ càng mãnh liệt. Hơn nữa, cùng Nao lần đầu tiên tới thành phố Saffron tình huống so với. Hiện tại thành phố Saffron dòng người không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều. Nào suy đoán trong đó có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì cái này càng ngày càng âm u. Saffron Gym, nào, người rốt cục đến rồi à. Mà ở một khắc tiếp theo, một cái nam tử cũng là xuất hiện ở nào bên người. Kích động nói, đúng hẹn mà tới, thúc thúc, ta nhất định sẽ đánh bại Nasume. Đối không với đột nhiên ở bên cạnh mình xuất hiện phụ thân của Nasume căn bản không kinh sợ. Ngược lại nhưng là lấy một loại cực kỳ thật lòng khẩu khí nói rằng. Ta đối với ngươi xưa nay đều là rất tin tưởng. Phụ thân của Nasume nguyên bản có ưu sầu trên mặt rốt cục xuất hiện một tia ung dung. Nhìn Nao gò má, phụ thân của Nasume cũng là cười nói. Thế nhưng, Nao nhưng là không nói gì. Bước chân tiếp tục hướng về Saffron Gym bước đi. Đạo quán cửa lớn tự động mở ra. Nào thật giống như là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng trực tiếp đi vào đạo quán. Lúc này ở đạo quán bên ngoài đi qua một người đi đường. Ở nhìn thấy Nào tiến vào Saffron Gym sau khi. Cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn dáng dấp lại có một cái người huấn luyện muốn mất tích. Giữa trời tiến vào Saffron Gym thời điểm. Nhưng là phát hiện nơi này dĩ nhiên là không có bất kỳ ai. Thay vào đó nhưng là từng đạo màu vàng óng trụ cột. Tại đây chút trụ cột trên, còn có chút ngọn nến. Nói tóm lại nơi này không lúc không khắc là ở tiết lộ chút để người sợ hãi trong lòng bầu không khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.